Vạn đạo Long Hoàng, chương 424, vận khí thật tốt, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lỗ Tu quả thực sắp nhịn không được đại bật cười, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật sự quá sảng khoái rồi. Trước kia, hắn chỉ là nho nhỏ Vân Đế Sơn Mạch dẫn đội trưởng lão tại phần đông dẫn đội trưởng lão ở bên trong thuộc về tầng dưới chót nhận hết trào phúng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Vân Đế Sơn Mạch thiên yếu, lần trước càng là không có người nào trở thành đế thiên thần vệ đấy, này lại để cho hắn càng ngày càng không được coi trọng rồi. Hắn đã từng nằm mơ ước Vân Đế Sơn Mạch năng ra mấy cái tuyệt thế thiên tài, danh chấn khắp nơi, lại để cho hắn hãnh diện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là hắn biết rõ, đây chỉ là mộng mà thôi, căn bản không có khả năng. Nhưng hôm nay, đây hết thảy đều thực hiện, hắn có thể không hưng phấn sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này trước kia xem thường người của hắn, còn không phải nguyên một đám tới kết giao hắn. Lục Minh Thu Trường Không, đây hết thảy, may mắn mà có các ngươi a hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lỗ Tu thở dài, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía trên chiến đài hai cái thanh niên. Đặc biệt là Lục Minh, lại để cho hắn kinh ngạc không thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Trường Không, hắn mơ hồ biết rõ Thu Trường Không tại Đế Thiên Thần Cung ở bên trong, là có chỗ dựa đấy. Nàng lấy được như thế thành tích còn nói đi qua, nhưng Lục Minh, hoàn toàn là một mình một người, cái gì chỗ dựa cũng không có, dựa vào mình phấn đấu, đi đến một bước này, đây càng lại để cho hắn coi trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khắp nơi đều tại nghị luận, nhưng đại đa số tiếng nghị luận đều tại Lục Minh cùng Thu Trường Không trên người. Vân Đế Sơn Mạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên chiến đài, mặt khác một ít thiên tài cường giả, đều nhìn về Lục Minh cùng Thu Trường Không, trong mắt hiện lên vẻ kinh dị. Thu Trường Không khóe miệng nhếch lên, trên mặt vẻ đắc ý, không chút nào che giấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nhếch miệng mỉm cười, đứng yên một bên, yên lặng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trung niên hộ pháp mở miệng, trên trận đột nhiên an tĩnh lại. Hiện tại ta tuyên bố thoáng một phát quyết đấu quy tắc rất đơn giản, đúng là rút thăm, 22 quyết đấu, người thắng tấn cấp kẻ bại đào thải, mãi cho đến quyết ra tối cường một gã. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại đại chiến trong quá trình, không thể phục dụng đan dược, không thể sử dụng chiến thú, mặt khác tùy ý, nhưng có nhất cái nguyên tắc đúng là không thể đánh chết đối thủ. Trung niên hộ pháp tuyên bố, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không thể đánh chết đối thủ. Lục Minh trong nội tâm khẽ động có chút đáng tiếc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như gặp được Thu Trường Không, chẳng phải là lại muốn lại để cho hắn tránh được một mạng. Hắc hắc Lục Minh đúng không, coi như số ngươi gặp may. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một bên Táng Sinh cười hắc hắc, gặp may mắn chính là ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, là sao, gocchuyenaudio.com. Đừng tưởng rằng không thể giết ngươi, ta không thể đem ngươi ra thế nào rồi, đánh cho tàn phế ngươi, vẫn là có thể đấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Táng Sinh âm lãnh thanh âm phát ra, là sao, Lục Minh cười lạnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên kia Thu Trường Không cũng cười lạnh, tốt rồi, hiện tại ta tại đây 17 khối trên ngọc bài, khắc có 16 cái đo đếm chữ, theo thứ tự là số 1 đến 16 hào, còn có một khối, chính là không hào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi phân biệt rút thăm được số 1 đấy cùng 16 hào quyết đấu, số 2 cùng số 15 quyết đấu, số 3 cùng 14 hào quyết đấu, lấy loại này đẩy, mà rút thăm được không hào cái kia một người trực tiếp luân không? Không bị gặp đối thủ tấn cấp vòng tiếp theo, trung niên đại hán nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, hắn vung tay lên, 17 khối ngọc bài tựu lơ lửng trên không trung, tản mát ra mông lung hào quang, che khuất thượng diện con số. Ta tới trước đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Táng Sinh lạnh lùng cười cười, thò tay một chảo, nhất cổ cường đại lực hấp dẫn sinh ra, đem ngọc bài nắm trong tay. Đón lấy, những người khác học theo, nhao nhao thò tay một chảo, chảo trụ cùng nhau ngọc bài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cũng đã nắm một khối ngọc bài. Đem ngọc bài chộp trong tay, chân khí dũng mãnh vào trên ngọc bài tự hiện ra một cái số lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không, không phải con số, mà là hai chữ, luân không. Không bị gặp đối thủ, Lục Minh sững sờ, không nghĩ tới vận khí của mình tốt như vậy, vòng thứ nhất rõ ràng rút thăm được luân không. Không bị gặp đối thủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt rồi, đem các ngươi rút thăm được dãy số báo lên A, Trung Niên hộ pháp nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta 16 hào, táng sinh đi đầu đi ra, mở ra ngọc bài, thượng diện có một cái số lượng, 16, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta số 3, thu trường không đi ra, đồng dạng mở ra ngọc bài biểu hiện số 3. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta số 5, số 6, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên một đám thanh niên mở ra mình ngọc bài. Rất nhanh, vừa đến 16 hào đều lật ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Lục Minh trên người. Số 1 đến 16 hào đều đã có, như vậy còn lại đấy, không phải là luân không? Không bị gặp đối thủ. Sao, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mỉm cười, mở ra ngọc bài, trên đó viết luân không? Không bị gặp đối thủ. Hai chữ, quả nhiên là luân không? Không bị gặp đối thủ, tiểu tử này vận khí thật tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vận khí là không tệ, bất quá không có gì dùng, đúng là vẫn còn muốn xem thực lực, hắn không có thực lực lời mà nói, vòng tiếp theo đụng phải cao thủ, nếu mà biết thì rất thê thảm. Nói cũng đúng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên khán đài, mọi người nghị luận nhau nhau, tiểu tử tính toán vận khí tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Táng sinh lạnh lùng nhìn Lục Minh liếc. Lúc này đây, Lục Minh xem đều lười phải xem hắn rồi, không nhìn thẳng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com, đây là đầu chó điên, nhiều lời vô ích, thời cơ đến rồi, đem hắn đánh chính là liền hắn. Mẹ cũng không nhận ra là được, hiện tại quyết đấu bắt đầu, số 1 đối với 16 hào, những người khác lui qua một bên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trung niên hộ pháp tuyên bố. Lục Minh đẳng nhân lui sang một bên, hiện trường, chỉ còn lại có táng sinh cùng nhất cái cẩm bào thanh niên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Táng sinh trên mặt lộ ra hiểu rõ nhe răng cười chằm chằm vào cẩm bào thanh niên, nói. Tiểu tử ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian nhận thua, nói cách khác chờ một chút có ngươi hào hào mà chịu đựng đấy. Ha ha, nhận thua tại trong từ điển của ta, cũng không có nhận thua hai chữ, ta xem ngươi hung hăng càn quấy vô cùng, đã sớm khó chịu rồi, hy vọng thực lực của ngươi, sẽ không để cho ta thất vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cẩm bào thanh niên cười ngạo nghễ, ngươi rất nhanh tựu sẽ phải hối hận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Táng sinh cười lạnh, còn chưa giao thủ, hào khí đã dương cung bạt kiếm rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên khán đài, mọi người cũng là nghị luận nhau nhau, phát biểu lấy quan điểm của mình. Cái kia thế nhưng là siêu cấp địa khu, Ngọc Hư Nguyên tối cường thiên tài, Ngọc Trường Phi, các ngươi cảm thấy, bọn họ hai người ai có thể thắng? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta xem là Táng Long Nguyên Táng Sinh A, người này là người thứ nhất qua cửa, xuất hiện ở chỗ này đấy. Theo ta thấy, chưa hẳn, cái thứ nhất qua cửa, chưa hẳn đại biểu chiến lực tối cường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đó cũng là, oanh, oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người chính nghị luận, hai đạo cường đại khí tức tự bộc phát ra rồi. Sau đó, hai đạo thân ảnh như tia chớp giống nhau hướng đối phương vọt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiết Ngọc Trường, Huyết Long Chảo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, một tiếng cực lớn nổ vang, khủng bố khí lãng mang tất cả, huyết cùng thúy xanh ngọc hào quang bộc phát tràn ngập cả tòa đài chiến đấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh, sau một khắc hét thảm một tiếng, một đạo thân ảnh như đạn pháo giống nhau hướng về sau bay đi, trên không trung miệng lớn thổ huyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là Ngọc Hư Nguyên cẩm bào thanh niên, Ngọc Trường Phi. Vô số người thoáng cái mở to hai mắt nhìn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Siêu cấp địa khu tối cường thiên tài Ngọc Trường Phi, rõ ràng tại một chiêu phía dưới bị đánh bay, miệng phun máu tươi. Điều này sao có thể? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo vừa rồi Ngọc Trường Phi bộc phát khí tức xem tuyệt đối là võ tông bát trọng tu vi đỉnh cao, hơn nữa, có được 4 chiến chi tài. Cường giả như vậy, rõ ràng bị táng sinh một chiêu đánh bay, táng sinh có bao nhiêu khủng bố? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, ta còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu, nguyên lai là đồ bỏ đi nhất cái, hiện tại ta tựu cho ngươi biết rõ sự lợi hại của ta. Táng Sinh cười lạnh, sau đó thân hình khẽ động, thân thể như quỷ mị giống như, xuất hiện tại Ngọc Trường Phi phía trên, ánh mắt âm lãnh chằm chằm vào Ngọc Trường Phi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lùi cho ta, gocchuyenaudio.com. Ngọc Trường Phi hoảng hốt, đem hết toàn lực đánh ra bảy đạo trường lực hùng hậu, trường lực óng ánh, như thúy ngọc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Táng Sinh chỉ là mấy chảo tựu đánh tan xanh Ngọc Trường lực, nhất chảo khấu trừ tại Ngọc Trường không trên cổ, dùng sức chúi xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Convert by Luxun, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.